Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5283, bốn bóng người. Chương 5287, bốn bóng người. Nhìn một chút một thân váy đen, trên đầu cắm đen châm thiên nguyệt. Chu Hoành Vũ nói, thế nào, tiếp được xuống, ngươi có tính toán gì hay không? Ngoặc kép, dự định, khôi phục tất cả ký ức về sau. Thiên Nguyệt Cổ Thánh đã hiểu hết thảy. Năm đó, nàng tuân từ sư tôn nhắc nhở, tiến về phương thiên địa này, cứu viện Chu Hoành Vũ. Lúc cho tới bây giờ, nàng đã hoàn thành sư tôn nhắc nhở, có thể nói là công đức viên mãn. Lúc này, nàng đã có thể quay người rời đi. Cái này hỗn độn chi hải bát ngát như thế, tự nhiên có thể mặc nàng ngao du. Trên thực tế, nàng cũng đã là không thể rời bỏ. Nàng đã thật sâu yêu mến Chu Hoành Vũ. Nếu như không có hắn, cái này hỗn độn chi hải mặc dù lớn, nhưng đối nàng mà nói, lại không có chút ý nghĩa nào. Năm đó, nàng tự tay giết Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp Thân, triệt để đã mất đi hắn về sau. Hết thảy, bỗng nhiên ở giữa đều biến đến không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chu Hoành Vũ chết rồi, lòng của nàng cũng liền chết. Bởi vậy, nàng lựa chọn đi theo Chu Hoành Vũ, rời đi cái thế giới này. Đây không phải đang diễn trò, nàng cũng chưa từng có hối hận qua. Cái kia trong lăng mộ quan tài bên trong, Kim Tiên Nhi cùng Chu Hoành Vũ Kim Điêu Pháp Thân thi thể, y nguyên nằm ở nơi đó. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Suy tư ở giữa, Thiên Nguyệt Cổ Thánh nắm thật chặt Chu Hoành Vũ cánh tay. Sợ hắn bỗng nhiên ở giữa, lại biến mất không thấy. Thiên Nguyệt Cổ Thánh biết, nàng vĩnh viễn không thể rời bỏ nam nhân này. Hắn đi đâu, nàng liền đi đâu. Hắn sinh, nàng liền sinh. Hắn chết, nàng cũng chết. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau đớn, Chu Hoành Vũ sâu sắc minh bạch. Tuy nhiên, Thiên Nguyệt cũng không có trả lời vấn đề của hắn. Thế nhưng là, trên cánh tay kịch liệt đau đớn, đã đem cõi lòng của nàng biểu đạt nhất thanh nhị sở. Lúc này, nếu như còn muốn hỏi tới, như vậy, Chu Hoành Vũ tình thương liền thật sự là thấp đến làm cho người giận sôi. Chu Hoành Vũ còn đang lo lắng, lo lắng Thiên Nguyệt quay người rời đi. Nhưng là bây giờ xem ra, đây hết thảy lo lắng đều là dư thừa. Vô luận như thế nào, tình cảm giữa hai người tuyệt đối không phải giả. Có lẽ Chu Hoành Vũ không có sâu như vậy yêu Thiên Nguyệt Cổ Thánh, thế nhưng là Thiên Nguyệt Cổ Thánh đối với hắn thích lại là không thể nghi ngờ. Ngươi còn có cái gì cần muốn thu thập sao? Ngoặc kép, nếu như không có, chúng ta phải lập tức lên đường rời đi nơi này. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Thiên Nguyệt Cổ Thánh quả quyết lắc đầu nói, không có, ta tùy thời đều có thể lên đường. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, hướng thiên khung bên trên nhìn một chút, sau đó nhẹ nhàng dừng lại đủ. Trong một chớp mắt, một đầu thứ nguyên thông đạo, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người, nhẹ vòng quanh Thiên Nguyệt cánh tay. Chu Hoành Vũ bước chân, bước vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Hồng hộc, bảo hào quang màu xanh lam lóe qua. Hoành Vũ Cổ Thánh cùng Thiên Nguyệt Cổ Thánh thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ngay tại Chu Hoành Vũ cùng Thiên Nguyệt rời đi, ước chừng 30 hơi thở về sau, từng đạo kịch liệt năng lượng ba động từ trong hư không chập trùng. Kịch liệt sóng năng lượng lay động ở giữa, một đạo tiếp một đạo thứ nguyên thông đạo xuất hiện ở điên đảo ngũ hành giới phía trên hư không bên trong. 1, 2, 3, 4, hết thảy bốn đạo thứ nguyên thông đạo cơ hồ trong cùng một lúc bị mở ra. Sau một khắc, liên tiếp bốn bóng người từ thứ nguyên thông đạo bên trong nhảy lên đi ra. Một long, một phượng, một hoàng, một kỳ lân. Bốn tôn thánh thú cũng không có bảo đảm bắt nhân loại hình thái, mà chính là lấy bản thể xuất hiện ở đây. Rất hiển nhiên, bọn họ đến trước đó liền đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhìn quanh một vòng, không có phát hiện Chu Hoành Vũ cùng hỗn loạn cửu đầu điêu thân ảnh. Cầm đầu đầu kia thanh sắc thánh long đột nhiên giò ra long chảo, hướng phía dưới điên đảo ngũ hành giới, đánh ra một đạo năng lượng màu xanh bóng. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia điên đảo ngũ hành giới kết giới phía trên đột nhiên lập lòe lên ngũ thải tân phân quang mang, lấy ngũ hành kết giới lớn nhất màn, điên đảo ngũ hành sơn bên trong phong ấn không gian xuất hiện ở màn tre phía trên. Nhìn xem trống rỗng phong ấn không gian, nhìn xem cái kia năm đầu xiềng xích buộc chặt lấy đại kiếm màu đen, trong lúc nhất thời thanh sắc thánh long khuôn mặt đại biến. Không tốt, quát to một tiếng, thanh sắc thánh long lớn tiếng nói, hỗn loạn cửu đầu điêu đã thoát khốn. Ngoặc kép, thanh sắc thánh long thanh âm chưa dứt, bên cạnh cái kia toàn thân bốc lên lấy lửa nóng hừng hực hỏa phượng, cắn hàm răng nói, không chỉ như này, ta còn ngửi thấy, cái kia ra hỏa khí tức, là cái kia ra hỏa, đem hỗn loạn cửu đầu điêu cứu đi. Trong lúc nói chuyện, cái kia hỏa phượng quay đầu, hướng bên cạnh băng hoàng nói, băng hoàng, người không có cảm ứng được cái gì không? Ngoặc kép, cái kia quanh thân tản ra màu xanh lam hàn vụ, toàn thân dường như từ huyền băng ngưng kết mà thành băng hoàng, khe khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói, ta chân ái tỏa liên đã mất hiệu lực, cho nên ta không có khả năng sinh ra bất luận cái gì cảm ứng. Băng hoàng thanh âm vừa dứt, bên cạnh Kỳ Lân liền tiếp lời nói, hỏa phượng, người cũng không cần luôn luôn hoài nghi băng hoàng được không? Ngoặc kép, bây giờ không phải là đấu tranh nội bộ thời điểm, chúng ta nhất định phải hợp lực đối ngoại. Bằng không, một cái không tốt, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép, nghe được Kỳ Lân lời nói, cái kia hỏa phượng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nói gì nữa. Đối mặt tình cảnh này, cái kia băng hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ta đã liên hệ 9 đời, khóa chặt vị trí của hắn. Công việc ta nên làm, đều đã hoàn thành, là ngươi đang đuổi giết thời điểm, bị người khác đùa nghịch xoay quanh, bỏ lỡ mục tiêu chân chính, lúc này mới sắp thành lại bại. Cho nên, ngươi không muốn mưu toan đem trách nhiệm, toàn bộ đẩy đến trên người của ta. Hừ, nghe được băng hoàng lời nói, cái kia hỏa phượng hiển nhiên không phục, ngạo nghễ ngóc lên cái cổ. Cái kia hỏa phượng nói, ta không lại tiếp tục nói, không phải tin tưởng ngươi, mà chính là ta biết, hiện tại chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Bằng không mà nói, ngươi thật coi tự mình làm không chê vào đâu được sao? Ngoặc kép, mặt đối hỏa phượng chỉ trích, băng hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta làm cái gì? Đối mặt băng hoàng chất vấn, hỏa phượng nhịn một chút, không khỏi hiển nhiên, hắn vẫn không thể nào nhịn xuống. Chân ái tỏa liên, xác thực chỉ có thể khóa chặt cửu sinh cửu thế. Ta cũng xác thực tại truy sát thời điểm, phạm vào sai lầm lớn, bị người chơi một chiêu ve sầu thoát xác. Thế nhưng là ta hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, tên kia, thứ 9 thế đã chết rồi sao? Ngoặc kép, đã hắn không có chết, cái kia chân ái tỏa liên làm sao có thể mất đi hiệu lực? Ngoặc kép, sợ không phải chính ngươi chủ động giải trừ a? Ngoặc kép, mặt đối hỏa phượng chất vấn, băng hoàng âm thanh lạnh lùng nói, người muốn nói như vậy, vậy ta không lời nào để nói. Thật muốn nói như vậy, vậy ta còn hoài nghi ngươi có phải hay không đang giả ngu, làm sao dễ dàng như vậy liền bị người đùa bỡn, ve sầu thoát xác mà thôi. Kế sách này cũng không cao minh được không? Ngoặc kép, ta còn hoài nghi ngươi là không phải cố ý tha hắn một lần, không chịu giết hắn đâu. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, nghe được băng hoàng lời nói, hỏa phượng triệt để ngây người. Hỏa phượng tức giận nói, người đầy quả thực là hung hăng càn quấy. Ngoặc kép, ngươi là nữ nhân, cho nên ngươi sẽ yêu hắn. Ta là đại nam nhân, làm sao có thể yêu mến một cái nam nhân khác? Ngoặc kép, mặt đối hỏa phượng lời nói, băng hoàng cười lạnh một tiếng nói, vậy ngươi thật đúng là hiếm thấy vô cùng. Làm sao, nam người yêu lên nam nhân, ngươi chưa thấy qua sao? Thích bản thân, cũng là không phân tuổi tác, không phân giàu nghèo, thậm chí là không phân giới tính. Ta làm sao biết, người có thể hay không đối với hắn sinh ra cảm tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, thật chặt nắm bắt song quyền. Hỏa Phượng nói, tốt, cái này chúng ta tạm thời không nói đến. Ta hỏi ngươi, chấm ngoặc kép, người đoạn thời gian trước, bỗng nhiên rời đi tu luyện 36 trọng thiên. Đột nhiên tiến vào băng phôi chiến trường. Đến cùng là muốn làm gì? Ngoặc kép, người đang tìm ai? Ngoặc kép, còn có, hắn hắc động trọng kiếm. Nguyên bản tại ngươi nơi đó. Hiện tại, cái kia hắc động trọng kiếm đi nơi nào? Ngoặc kép, mặt đối Hỏa Phượng chất vấn. Băng Hoàng nhất thời dạ bắt đầu. Tốt, không muốn lại ầm ĩ. Thanh sắc Thánh Long thở dài nói. Hiện tại đi tranh luận những thứ này. Hữu dụng không? Ngoặc kép, nghe được thanh sắc Thánh Long lời nói. Cái kia Băng Hoàng nói. Hắn gần nhất luôn luôn nhằm vào ta. Cái kia hắc động trọng kiếm, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mặc danh kỳ diệu, cứ như vậy biến mất. Các ngươi nếu là không tín, mình có thể lên vừa treo. Đẩy tính một chút a, cũng không thể nói. Chấm ngoặc kép, cũng bởi vì hắc động trọng kiếm mặc danh kỳ diệu biến mất. Ta liền muốn trên lưng tẩy không rõ hiểm nghi a. Ngoặc kép, chuyện này, ta xác thực cho không ra giải thích. Thế nhưng là cho không ra giải thích, liền nhất định là có tật giật mình sao? Ngoặc kép, hắn hết lần này đến lần khác cầm điểm này nói sự tình. Lại là cái gì giáp tâm? Ngoặc kép, nghe Băng Hoàng lời nói. Hỏa Phượng há hốc mồm, liền dự định mở miệng nói chuyện. Có thể ngay lúc này, cái kia thanh sắc Thánh Long mở miệng nói. Tốt Hỏa Phượng, sự kiện này cũng không cần lại tranh luận. Trên thực tế, ta đã lên qua vừa treo. Hết chương.